cô không thể nhớ mình đã bị làm bao lâu, ngay cả khi ngất đi, cũng lại bị thao đến tỉnh, ngay khi cô thực sự nghĩ rằng mình sẽ chết trên giường, hắn đã bắn sâu trong tử cung một phát mới ngừng làm tình. Hà Trạch Thành nhìn chằm chằm khuôn mặt kiệt sức của cô, vuốt mồ hôi trên trán cô rồi túm tóc cô buộc cô phải nhìn lên, hôm nay tôi phải đi đến trường ký giấy nghỉ hè, ngoan ngoãn đợi tôi trở về. Đồ phía dưới kẹp chặt, có nghe không, cô đáp lại một cách yếu ớt. Hà Trạch Thành buông cô ra, rút côn thịt tiểu huyệt liền kẹp chặt lại, anh hài lòng vỗ về chiếc bụng đang căng phồng của cô, sau khi bị thao cả đêm, cô gần như mất đi nửa cái mạng, mở hé đôi mắt yếu ớt, thấy anh bước ra từ phòng tắm đi vào phòng để quần áo, khi bước ra lần nữa, anh đã ăn mặc chỉnh tề, áo thun trắng sạch sẽ, áo khoác xám, áo sơ mi và quần ống rộng, giấu tất cả về thú tính biến thái dưới lớp quần áo sạch sẽ, anh bước đến gần. Nhéo chặt vú cô, cúi xuống hút thật mạnh, cả người mệt mỏi không thể rên gì ra được một tiếng nào nữa, chờ tôi trở về, nếu dám chảy ra một giọt, đêm nay sẽ không được ngủ, biết chưa, anh giống như một con sói hoang dũng mãnh, dựa vào dục vọng vô biên, đem cô gắt gao ăn sạch, nô lệ biết rồi. Cô không có bao nhiêu sức lực đáp lại, Hà Trạch Thành vỗ vỗ vú cô, xoay người bước ra khỏi phòng ngủ, Lâm Ấm mệt mỏi nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng bước chân đi xuống lầu. Mở cửa, đóng cửa, rồi biến mất, một giây, hai giây, ba giây, năm phút, mười phút trôi qua, cô mở đôi mắt trong veo, nắm lấy cổ áo, chạm vào chiếc khóa ấn rồi trực tiếp cởi trói, thời điểm được thả ra, cô cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, Lâm Ấm kẹp chặt huyệt khẩu, không có thời gian rửa sạch thân thể, chỉ có thể nhịn không cho chảy ra, từ phòng để quần áo, cô tìm thấy một chiếc áo khoác rộng, vừa đủ có thể mặc vào, dùng thắt lưng buộc chặt cặp quần để đảm bảo rằng nó không bị rơi ra. Cô kéo khóa quần lên trên, hai chân run rẩy, đi xuống lầu càng nhanh càng tốt, ra đến công, cô chống hai tay run rẩy liếc mắt nhìn con mèo để xác nhận bên ngoài không có ai, kéo cửa trực tiếp vào bên trong, nó mở ra một cách dễ dàng, Lâm Ấm đem kẹo cao su trên trụ khóa bỏ vào túi, đi ra ngoài đóng cửa lại, chạy đến lối thoát hiểm, đi xuống lầu không nói một lời, cô đã ra được, cuối cùng thì cô cũng thoát ra được, sự tự do và phấn khích chưa từng có khiến cô cảm thấy sung sướng và thỏa mãn tột độ. Trái tim điên cuồng đang cảnh báo tất cả những lo lắng này, Lâm Ấm nắm chặt túi kẹo cao su trong túi, liều mạng chạy xuống lầu, đây là thứ cô đã cài vào khóa cửa khi anh lần đầu tiên ra ngoài, để đảm bảo rằng anh không thể đóng cửa, tiếc rằng lần đó cô cũng chỉ lấy được thứ này, để thoát khỏi một kiếp chỉ có thể nói dối chính mình đang kẹp quả nho, anh không nghi ngờ gì nhưng lại đem cô ấn trên mặt đất hung hăng thao, chỉ cần cô nghĩ đến việc bị thao. Cơ thể cô bắt đầu run lên và sợ hãi, huyệt khẩu vì thả lỏng mà chảy ra ít tinh dịch sinh dính, làm cô cảm thấy khó chịu, nhưng nghĩ đến việc bị bắt ngốc trong căn phòng đó suốt ngày bị làm, loại khó chịu này đã coi là cái gì, ánh sáng cực lớn bên ngoài chiếu vào, ánh sáng chói mắt khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu, hít thở không khí bên ngoài, dường như mọi thứ vẫn rất yên bình, cô đội mũ lên và cảnh giác nhìn mọi thứ bên ngoài, tìm thấy lối ra của tiểu khu. Cô sốt ruột chạy ra ngoài, nhưng trong một khoảnh khắc cô lại mê mang, cô nên đi đâu bây giờ, a về nhà. Đúng, về nhà, đối mặt với con đường xa lạ trước mặt, Lâm Ấm cảm thấy hụt hẫng chưa từng thấy, cô không có điện thoại, không có tiền và không có bất cứ thiết bị liên lạc nào, cô chợt nảy sinh ý nghĩ rằng từ khi Hà Trạch Thành biết tình huống gia đình cô, khẳng định anh cũng biết nhà cô đâu, cô luôn sống một mình trong ký túc xá, mỗi năm không gặp bố mẹ quá một lần. Nếu quay lại, cô đang tự ném mình vào chỗ chết, cô phải đi đâu đây, cô có thể đi đâu bây giờ? Ai có thể cứu cô không? Lâm Ấm sợ hãi nhìn mọi thứ trước mắt, đôi chân run rẩy cảm thấy mình không còn thuộc về thế giới này nữa, biết rằng mình không thể ở tại chỗ này mãi được nữa, Lâm Ấm nhanh chóng chạy về một hướng và chặn một người qua đường, xin chào. Cho tôi hỏi, đồn cảnh sát ở đâu? Cô run giọng nói một câu, khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt của Lâm Ấm đầy sợ hãi. Đôi mắt mở to như quả hạch đào với vẻ kinh hoàng, như thể đang sợ bị ai đó ăn thịt, người qua đường sửng sốt một chút, chỉ vào phía sau nói, cũng gần đây, phía sau còn có một con đường, cảm ơn, cô nắm chặt mũ chạy đi, người qua đường cúi đầu xuống và nhìn thấy đôi chân trần nhỏ nhắn mịn màng của cô không mang giày.